Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, diễn võ tư thái uy lực. Hiyoshi, giao cho ta đi, khẽ đáp lời. Hiyoshi Wakashi tự tin gật gật đầu. Một hiệp thời gian, hắn đối với Kaido Kaoru cái kia có chút kỳ quái quỹ tích bóng đã đem nắm gần đủ rồi. Bởi vì cổ võ lưu duyên cớ, hắn đối với trên sân bóng quỹ tích bóng biến hóa, quan sát đặc biệt cẩn thận. Tuy rằng hắn thờ phụng chính là lấy hạ khắc thượng lý niệm, thế nhưng đoán trước ý đồ kẻ địch đấu pháp mới là cổ võ lưu tinh túy. Cộc cộc, cộc cộc, 10 điểm có tiết tấu vỗ nhẹ hai lần tennis. Hiyoshi Wakashi đem cầu hướng bàn tay nhẹ nhàng vừa thu lại. Bạch, hai tay khoanh, tennis bị bàn tay của hắn mãnh liệt hướng lên trên ném đi. Sau đó, diễn võ tư thái, hổ gầm, một tiếng khủng bố kêu run từ vợt bóng đang truyền đến. Hiyoshi Wakashi thân thể về phía trước đột thứ, đồng thời tennis cũng mang theo khí thế kinh người, hướng về Sai Sun tổ hai người phương hướng kéo tới. Tuy rằng khí thế rất đủ, thế nhưng này một câu tốc độ không tính quá nhanh. Nhìn chạy nhanh đến tennis, Inui thân thể di chuyển, trong lòng bình tĩnh tính toán tennis mặt trên các hạng số liệu. Hiyoshi Wakashi phát bóng động tác cực nhanh, hầu như khiến người ta xem không rõ lắm hắn làm sao vung ra vợt bóng. Thế nhưng tennis tốc độ phi hành nhưng cũng không đặc sắc, vẫn là bảo hiểm điểm. Thấu kính dưới ánh mắt thoáng ngưng lại, Inui bước chân vững vàng xoay một cái, đem banh trong tay đánh hoành, cánh tay bắp thịt căng thẳng co rụt lại, trực tiếp quay về bắn lên tennis vơ vét đi tới. Nhưng mà nặng nề tiếng trầm ở vợt bóng lên vang lên. Inui lúc này mới phát hiện này cầu bản chất thật nặng nặng tennis, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng cả kinh. Inui cảm giác có một luồng hung mãnh khí thế đặt ở hắn đập trên võng. Sức mạnh so với phổ thông kiểu tiêu chuẩn phát bóng tăng cao 40%. Inui tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng này cầu còn không vượt qua hắn số liệu phạm vi. Cánh tay của hắn vẫn như cũ rất ổn, cổ tay nhẹ run, hắn thân thể nghiêng ép một chút, vèo vèo, tennis từ áp xúc đến mức tận cùng đập lưới lên bắn ngược mà quay về. Mới vừa rồi còn tính bảo thủ sách lược đạt được tương đối khá hiệu quả. Hiyoshi Wakashi cái này phát bóng vẫn bị hắn đánh trả trở lại. Ha ha, ở xem nơi nào, nhưng mà, chưa kịp Inui thở một hơi, trước lưới liền truyền đến Mukahi Gakuto cười khẽ. Mukahi chỉ là đơn giản trở tay một úp, tennis trực tiếp từ bọn họ trước lưới bắn ra ngoài. Hiyotei Academy ghi điểm, 15-0, Kaido khí tức khẽ biến. Vừa nãy này cầu hắn căn bản là không có tới cùng đi cứu. Đối phương trước lưới chặn đánh tốc độ quá nhanh, thật giống như biết tennis sẽ hướng về nơi đó qua như thế. Khẽ thở ra một hơi, Kaido hai tay nắm thật chặt chính mình vợt bóng. Hắn còn cần càng thêm chăm chú, không phải vậy sẽ theo không kịp đối phương tiết tấu. Sau đó, hầu như cùng hiệp một giống nhau như đúc, Hiyotei bên này cũng là ở Hiyoshi Wakashi thông qua diễn võ tư thái phát bóng sau khi do Mukahi Gakuto phát động có thể ghi điểm một đòn tối hậu. Mukahi trước lưới lần thứ hai sắc bén một úp, tennis nổ ra một vệt kim quang, từ Kaido vừa định dơ lên bên chân bay nhanh đi ra ngoài. Game, Hiyotei Academy, 1-1, vẻn vẹn mấy phút, Hiyotei bên này liền dựa vào tiên cơ thế tiến công cấp tốc san bằng điểm số. Hai bên lại một lần nữa đi tới cùng một hàng bắt đầu. Đáng ghét, khom người, Kaido tầng tầng một chùy bắp đùi của chính mình. Vừa nãy hắn cái kia ý đồ quá mức rõ ràng lên lưới động tác lập tức liền bị đối diện nhìn thấu. Kaido, đừng có gấp, tiếp tục dựa theo chúng ta tiết tấu đánh. Inui đi lên trước, đem chính mình dày nặng bàn tay đặt tại Kaido Kaoru trên bả vai. Hiyotei có thể có thực lực như vậy cũng không kỳ quái. Bọn họ cần chính là làm tốt chính mình, không bị đối thủ mang lệch thi đấu tiết tấu. Vù vù, ngước đầu đứng lên, Kaido xoa xoa tỉ mỉ mồ hôi, nhẹ giọng nói. Ta biết rồi. Yên lặng đi tới hậu trường vạch phát bóng. Kaido sắc mặt rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Thi đấu còn chưa kết thúc. Hắn liền sẽ không bỏ qua. Vừa nãy cú đấm kia. Chỉ là đối với mình quá mức nóng ruột một cái thúc giục. Tennis từ trong tay hắn tung bay. Hướng về cùng hắn nghiêng góc đối Hiyoshi Wakashi bay đi. Đồng dạng là năm nhất. Ai sợ ai a? Trong lòng chớp qua một ý nghĩ như vậy. Kaido thân thể cấp tốc trước ép lấp chỗ. Trăm ngàn chỗ hở. Đạp đạp. Hiyoshi Wakashi đuôi lông mày hơi vểnh. Ánh mắt trở nên 10 điểm ác liệt. Bước chân hắn ấn lại một cái kỳ lạ âm điệu nhanh chóng bước động. Cánh tay ở giữa không trung vạch một cái. Vợt bóng bị vung vẩy ra một đạo ác liệt kình phong. Hiyoshi Wakashi bóng người chẳng biết lúc nào đã vọt đến tennis điểm đến. Một tiếng nổ đùng, tennis mang theo một đạo sóng khí. Chảy ngược mà quay về. Đừng hòng, chân phải gấp gáp uốn một cái. Kaido khẽ cắn hàm răng. Cố nén mắt cá chân đang truyền đến một tia đau đớn. Trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị. Hiyoshi Wakashi này uy lực bóng thế rất lớn. Hơn nữa còn là để hắn cảm giác hết sức không được tự nhiên truy thân cầu. Thế nhưng này một cầu. Hắn có thể đánh trở lại. Kaido cánh tay bắp thịt căng thẳng. Đem vợt bóng hướng về đỉnh đầu của chính mình dùng sức vạch một cái. Tennis bị hắn kéo ra một cái góc độ lớn đường cong. Uốn lượn vòng qua trước lưới Mukahi Gakuto phòng tuyến. Xuất hiện. Thối rắn độc sở trường trò hay. Momoshiro cánh tay dùng sức vung lên. Trong lòng phát ra một tiếng hoan hô. Chỉ cần vòng qua trước lưới cái kia tóc đỏ ra hỏa. Bên trong hậu trường có thể cung Kaido phát huy không gian liền lớn. Còn muốn đến. Thật đúng là ngây thơ. Ánh mắt sắc bén lóe lên một cái. Hiyoshi Wakashi trong lòng nhẹ nhàng một hanh. Này một cầu khoảng cách. Xác thực còn ở một cái khác nửa sân. Thế nhưng, diễn võ tư thái, báo đột, cẳng chân bắp thịt co rụt lại. Hiyoshi Wakashi thân thể hơi đè thấp, thân hình như một đạo xám trắng chớp giật. Ở trên sân bóng lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Báo đột là hắn tham khảo Shishidoryo cùng Akusu diễn biến mà đến. Ẩn chứa trong đó bạo phát tốc độ đã đầy đủ kinh người. Một đạo ánh vàng ở Saisun giữa sân nổ vang. Tốc độ kia nhanh để Inui cùng Kaido hầu như đều chưa kịp phản ứng. Hiyotei Academy ghi điểm. 15-0. Hiyoshi Wakashi một mặt ngạo nghễ đứng thẳng ở trên sân bóng. Diễn võ tư thái ba thức. Hắn mới chỉ dùng hai thức mà thôi. Còn thực là không tồi tốc độ. Uesugi Yu cười híp mắt nhìn dưới sân Hiyoshi Wakashi phát huy. So với ký ức bên trong diễn võ tư thái chỉ là một cái thùng rỗng. Hiện tại Hiyoshi Wakashi tiến bộ gần như mắt trần có thể thấy. Cùng kiếm đạo như thế. Muốn đem cổ võ lưu hòa vào tennis hệ thống bên trong. Trong đó một ít cắt vào điểm nhất định phải cần chính mình đi tìm hiểu. Người khác rất khó đi truyền thụ cái gì kinh nghiệm. Có điều bây giờ nhìn lại. Hiyoshi Wakashi làm coi như không tệ. Hiyoshi Wakashi cổ võ lưu phát lực đánh Saisun có chút không ứng phó kịp. Kaido Kaoru rắn cầu cơ hồ bị Hiyoshi Wakashi hoàn mỹ khắc chế. Tuy rằng quỹ tích bóng quỷ dị. Thế nhưng lấy hiện tại Hiyoshi Wakashi tốc độ. Đánh trả lên cũng không tính khó khăn. 2-1. 3-1. 5-2-1 hơi. Hiyotei hai người đem điểm số kéo đến then chốt điểm quyết định. Không có cho Kaido Kaoru cơ hội thở lấy hơi. Ngoại trừ tiếp phát, Mukahi Gakuto cùng Hiyoshi Wakashi hầu như là đem hết thảy cầu đều đút cho hắn. Để hắn cố gắng lĩnh hội một cái trên sân bóng hiểm ác. Kaido, người vẫn tốt chứ? Nhìn Kaido Kaoru cúi đầu. Miệng lớn thở hổn hển. Inui trên mặt tương đương lo lắng. Tiền bối, ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, viền mắt bên trong chảy rộng tơ máu. Kaido con mắt trợn lên tròn trịa. Hướng về Inui Sadaharu phất phất tay. Hai tay chống đỡ ở trên đầu gối của chính mình. Kaido mới phát hiện, hai chân của hắn chính ở không ngừng run rẩy. to bằng cái đấu, mồ hôi không ngừng từ buông xuống cuối sợi tóc rơi ra. Hắn hiện tại kỳ thực chính là ở gắng gượng. Lần này nguy rồi. Nhìn thấy Kaido cái kia gay gâu trạng thái, Inui trong lòng lo lắng, nhưng là không có bao nhiêu biện pháp hay. Hắn không nghĩ tới lần trước bọn họ dùng tới đối phó Akutagawa Zero chiến thuật. Lần này bị Hiotei còn nguyên dùng ở Kaido trên người. Hắn số liệu đã siêu tập hơn nửa. Tuy rằng dựa vào hắn phát bóng, hòa nhau một hiệp, nhưng nhìn đối diện cái kia phó ung dung dáng vẻ, e sợ vẫn cứ không có dùng ra toàn lực. Lạch cạch, phát bóng sai lầm. Tê tương đương, Kaido hít sâu một hơi, mạnh mẽ để đầu óc của chính mình tỉnh táo một điểm. Dùng sức nặn nặn trong tay tennis, hắn gắng gượng đem cầu ném đi. Kaido có chút ửng hồng, cánh tay vung lên, tennis bay ra, thế nhưng luồng sức mạnh kia nhưng là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Người đã đến cực hạn. Một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến. Hiyoshi Wakashi tuy rằng kính nể Kaido Kaoru tinh thần, thế nhưng hắn biết, ở trên sân bóng to lớn nhất tôn trọng chính là không muốn lưu thủ. Hổ gầm, một tiếng kêu run, tennis lại một lần hướng về Kaido Kaoru biên giới gào thét mà tới. Khủng bố sóng khí bao vây cả viên tennis. Kaido Kaoru trơ mắt nhìn tennis ở bên cạnh mình hạ xuống. Trong lòng bay lên một luồng cực kỳ không cam lòng. Hỗn đản, không muốn quá coi thường ta. Một tiếng gào thét, Kaido Kaoru sắc mặt đột nhiên chướng ửng đỏ. Trên thân thể hiện ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Đạp đạp, rõ ràng đã tới cực hạn, hai chân bỗng nhiên bước động lên. Kaido cực hạn đưa cánh tay lôi kéo. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, trong tay vợt bóng bị hổ gầm uy lực đánh rơi xuống. Thế nhưng này một cầu hắn vẫn là đánh trở lại. Vèo, tennis cao cao bắn bay, mang ra một đạo cao cao đường parabol, đang chuẩn bị hướng về góc đối bay đi. Xin lỗi, đường này không thông. Ngay ở Sai Sun mọi người mắt mang hy vọng nhìn bay lên cao cao tennis thời điểm, Mukahi Gakuto lãnh khốc lời nói như một cái búa lớn mạnh mẽ đem bọn họ hy vọng đập cho nát tan. Bá lạp. Chỉ thấy một vệt mỹ lệ màu đỏ càng lên đến bầu trời. Mukahi Gakuto ở giữa không trung làm ra một cái vươn mình hoa lệ động tác. Nguyệt diện vươn mình. Một cái góc độ xảo quyệt smash. Triệt để giết chết Kaido Kaoru một đòn tối hậu. Trước Mukahi Gakuto không có chặn lại treo cao cầu. Có thể không có nghĩa là hắn không có năng lực đi làm như vậy. Như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mukahi cái này nguyệt phản để cả cuộc tranh tài lại không hồi hộp. Game, Hiotei Academy, 6-2, trận đầu, Hiotei hoàn toàn mới tổ hợp vẫn như cũ nghiền ép Sai Sun đánh kép số 2. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.